Chàng rể quyền thế, chương 2432, góc truyện audio.com. Bùi Nguyễn Minh lãnh đạm nói, nhưng lại khiến Thôi Nhã Tuyết hít một hơi thật sâu. Cô đương nhiên biết ý nghĩa của việc ngồi ở vị trí này. Ngoài việc xúc phạm Long Điền, nó còn thể hiện một cuộc đấu trí toàn diện với Bùi Cửu Thiên, đệ nhất thế hệ trẻ hai đất Cảng Thành. Chỉ là nếu bạn muốn ngồi một vị trí không phải ai có thể ngồi được thì bạn phải trả giá cho điều đó. Nếu không phải có cơ hội lần này, chắc chắn sẽ tiếp tục ngựa quen đường cũ. Không có sự đổi mới, một Thôi Nhã Tuyết sẽ không có cơ hội được trở thành lãnh tử trong giới thượng lưu cả hai thành phố Cảng Thành nữa. Nhà họ Thôi cũng không giữ được mệnh danh mãi mãi là gia tộc hạng nhất. Rốt cuộc một người hay một gia đình muốn đạt được điều đó thì đều phải trả giá cao. Thấy biểu hiện của Thôi Nhã Tuyết có chút thay đổi, Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói. Đương nhiên, chỉ một Long Điện và nhà họ Thôi của cô về căn bản không thể làm lung lay nền tảng của hai thành Cảng Thành được. Tôi sẽ tìm cách để cho Đổ Vương Hòa Thanh Phong hoàn toàn đứng về phía chúng ta. Nhớ quay lại web truyện TAML-in nhé. Thôi Nhã Tuyết sửng sốt trong chốc lát, bất ngờ trước phương thức của Bùi Nguyên Minh. Nhưng do dự một lúc, cô vẫn thì thào nói. Đổ Vương có lòng sâu không lường được, đồng thời cũng là một con cáo già có tiếng. Nhưng những gì ông ta nói, trong 10 câu anh chỉ nên tin một, nếu không anh sẽ bị ông ta lừa. Tốt nhất anh nên cẩn thận khi tiếp xúc với Đổ Vương. Tôi được biết, Hòa Thanh Phong sẽ bị ba đại ma tăng của Campuchia tấn công và muốn giết chết vào sáng mai. Nhưng theo tôi, cuộc tấn công lần này thật sự có sự trùng hợp. Có lẽ, Đổ Vương lần này muốn kiểm tra kỹ năng của anh. Mặt khác muốn nhân cơ hội này để thật sự có thể biến trận chiến thành ngọc bội. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Tôi đã đoán được điều này từ rất lâu rồi. Vậy tại sao anh lại? Thôi Nhã Tuyết vẻ mặt khó hiểu. Bùi Nguyễn Minh cười nói. Dù sao cũng là một thế hệ Đổ Vương. Muốn đứng về phía chúng ta, thì đánh bạc cũng phải tìm một cái cớ tốt hơn. Đúng không? Chấm. Bây giờ tôi sẽ mượn cớ cho cô. Bước tiếp theo nên làm thế nào? Cô tự mình quyết định. Thôi Nhã Tuyết trầm ngâm nói. Vậy thì phải xem phong thủy thế nào. Đó chắc chắn là sự thật. Sẽ không có sự giả mạo. Bùi Nguyễn Minh khẳng định. Nếu như Hòa Thanh Phong không hạ quyết tâm trong vòng 3 ngày, Đổ Vương sẽ chết. Thôi Nhã Tuyết khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh nói. Cậu Kiên, dù sao khi tiếp xúc với Hòa Thanh Phong, anh cũng nên cẩn thận. Đừng để xảy ra chuyện gì. Nếu để mất hai thành cảng mà phải rời đi, không có người chống lưng, nhà họ Thôi của chúng ta có lẽ sẽ kết thúc. Cô biết nhiều thứ đấy. Hơn nữa thông minh hơn tôi tưởng. Bùi Nguyên Minh cười. Đừng lo lắng. Tôi nhất định sẽ cố gắng sống. Hơn nữa, hãy nói cho bố cô biết đi. Để Thôi Văn Chiết đón cô ở vị trí đầu sòng bạc. Vị trí đó cũng rất quan trọng. Dầm. Ngay khi Bùi Nguyên Minh và Thôi Nhã Tuyết đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên có người đẩy cửa xông vào. Láo xược, Thôi Nhã Tuyết đột ngột đứng dậy, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng. Nếu không thể cho tôi một lời giải thích, thì cô sẽ là người đầu tiên phá lệ. Cô sẽ biết hậu quả rồi đấy. Lời nói của Thôi Nhã Tuyết lạnh lùng cùng vẻ mặt lạnh lùng khiến người phụ nữ mặc đồng phục xông vào hơi biến sắc. Nhưng cô vẫn nhanh chóng nói. Thôi Nhã Tuyết, đã xảy ra chuyện rồi. Từ chính ban đầu cải trang thành một cô gái mặc bộ trang phục tại thỏ trong quán rượu của chúng ta. Đang làm nhiệm vụ truy sát người trên đảo quốc. Trong lúc chuẩn bị ra tay thì đã bị tóm gọn rồi. Sếp Thôi, cô nhất định phải đi cứu người. Cách chương.